Tam tiểu thư anh yêu em. Chương 34, Valentine và lời tỏ tình đêm trăng 1. Góc truyện audio.com. Nhỏ vừa ít vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm bẩm, "Ni ơi yêu mít EDK cô. Bài y thì chắc em NCX biết ôi a." À, từ phía xa một a chàng cao 1m80 đang lại gần phía nhỏ. "A ta khá điển trai." Mặc ghi nail em nhỏ lại liên tưởng đến soái ca trong những bộ ngôn tình tiểu thuyết đã từng đọc. Nhỏ thì cứ đứng lặng yên một chỗ mơ mộng ôi à ấy đẹp trai như song dung kiss tình yêu của đời e. Chao ôi, à ấy đang ít đến chỗ Mick kìa CN cả hoa. Sô-cô-la đúng sở thích của Mick luôn hạnh phúc oa a. Nhỏ đang mộng mơ, thì a chàng đã đứng tia si mặt nhỏ. A ta chìa bó hoa hồng gồm 99 bông, một hộp sô-cô-la Pháp cao cấp, chưa kịp NS nhỏ đã nhận lấy và cười nụ cười thân thiện dành tặng A ta. Nhưng mục đích của chàng này cô pê như nhỏ nghĩ. A ta thốt lời, cảm ơn BN nhé A ta tặng mic hoa đáng lý ra mic NS cảm ơn thì A ta pê đáp lại là không có gì chứ cảm ơn lại là thế nào nhỉ? A ta NS tiếp. Mic là Lê Đại Ngã SS10A2 bó hoa. Hộp sô-cô-la nhờ BN giúp Mic đưa tận tay BN Trần Mỹ Linh nhẹ ẩm những lời nhỏ vừa nghe từ miệng soái ca là thật cả ư. Hay ưng ta thích con BN tài sắc vẹn toàn của mày chứ ai thèm thích một đứa kém cỏi chẳng có điểm gì nổi bật. Cô sánh, ai như mày âu triệu trang như là do mày oa đa tình sinh ra ảo tưởng xấu dọc oa ít mất. Mà ad hắn cô gặp trực tiếp con Linh mà đưa mic âu liên oan gì tên ác ôn tên thì đẹp mà hình như bộ nhớ ngoài lan eo em hỏng bộ nhớ trong cái gì mà đại vơ sớt trả. Nghĩa đại điên thì có, định trả lại và bảo a ta tự ích mà tặng thì quay lại cô thấy ân âu một người khuất bóng bỏ phía sau lưng một người nhỏ chưa kịp ú ớ gì mà đã quay bước ôi. Thật bực, cầm bó hoa, hộp sô-cô-la trên tay mảnh mắt rơi. Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, nhỏ bực dọc ném hoa, sô-cô-la lên người nó, của mày ôi về chỗ ngồi mặc nó vơ sớt những dấu hỏi trong đầu. Nó quay xuống hỏi, của tao AK mày lấy ở đâu ra Z hay mày mua tặng tao? Mày có điên cô Valentine là lễ đàn ông tặng phụ nữ nghĩ gì tao tặng mày XL tao cô Les đại điên tặng đấy nhờ tao Miss Kai. Đại điên là ai? Nó. AK lộn Lê Đại Nghĩa 10A2, nhỏ, âu tặng tao LMG nhở, nó, mày tự hỏi ít hỏi tao tao biết hỏi ai ngọc thật. Nhỏ, kệ hắn cô liên hoan cô an tâm, nó, theo như tao đoán hắn ta thích mày nếu cô thích thì LMS hắn bỏ tiền ra mua đồ ôi nhờ tao gửi cho mày lý do hắn cô gặp trực tiếp mày vì ngại chăng. Nhỏ phân tích, lập luận như chuyên gia tâm lý ấy. Úc, ha hoan hô mày giỏi NK cứ như ít thuốc trong bụng ưng ta. Nó gật đầu vỗ tay. Các hạ oa khen tại hạ cô dám hôm nay là Valentine nên cả buổi mi. Khoa, hiếu, tụi hắn, nó đi cây các fan dâng hiến rất nhiều quà đếm cô điểm có thể đem ra so sánh versus núi Everest đi cây ôi. Cả đống quà chồng chất thuê ô tô chở là vừa. Cách chương.